Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào chồng. Chương 54, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa alo, mới không gặp nhau có vài tiếng mà em quên chị luôn à? Cắt cắt. Nghe thấy giọng nữ nhân ở đầu dây bên kia thì Đỗ Hoành Dương mới an tâm, hóa ra là nữ thật. Anh còn tưởng cô ở sau lưng anh lén lút với người con trai khác chứ, hóa ra là do anh nghĩ nhiều rồi. Sau khi xác nhận đúng mọi thứ thì Đỗ Hoành Dương cũng đồng ý để lại không gian cho vợ và bạn nói chuyện, đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa một chút. Ngay lúc này Vũ Thiên Ái lại nói, trêu chồng có vẻ vui quá nhỉ? Vui chứ, chị cứ thử tìm người yêu đi rồi trêu anh ấy, đảm bảo là thú vui khó bỏ luôn ấy. Thôi, cho tôi xin đi, yêu đương vào mệt người lắm. À này, chị nói về xét nghiệm của em. Sau một lát ngồi nói chuyện với nhau thì Trình Mộc Cát cũng tắt máy. Đỗ Hoành Dương từ nhà tắm bước ra, thấy vợ mình đang có một gương mặt rất phiền não, anh liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi. Sao vậy vợ, em và bạn nói gì thế, sao mặt mũi lại đăm chiêu như vậy? Trình Mộc Cát nhìn thẳng vào đôi mắt của chồng mình, có chút nhỏ giọng nói. Nếu em nói, em không thể sinh con thì sao? Đỗ Hoành Dương nhíu mày, chẳng lẽ Mộc Cát đã giấu anh tự mình đến bệnh viện kiểm tra? Sau đó Vũ Thiên Ái báo rằng kết quả kiểm tra không tốt lắm nên sắc mặt của cô mới khó coi như vậy. Nhưng tránh để bà xã đau lòng, anh liền ôm cô vào lòng, vuốt ve e nói. Không thể thì thôi, anh cũng không muốn nhìn em đau đớn. Con cái là lộc trời cho, nếu ông trời không thương thì thôi vậy. Ngay lúc này Trình Mộc Cát không thể cầm được nước mắt, liền lao ngực của chồng mình mà thút thít. Cô biết, cô hiểu anh chỉ đang an ủi cô thôi. Là con trai duy nhất của gia đình, lại còn là con trai trưởng, đương nhiên anh rất mong bản thân sẽ có người nối dõi tông đường, nhưng cô lại không làm được như vậy. Vừa rồi, Vũ Thiên Ái nói rằng, Mộc Cát, em bình tĩnh nghe chị nói nhé, có chuyện gì mà nghe như rất nghiêm trọng vậy chị? Em mắc bệnh buồng trứng đa nang, khả năng thụ thai rất khó. Nghe đến đây toàn thân của Trình Mộc Cát giống như là không còn chút sức lực nào, gương mặt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào một điểm. Nhưng Thiên Ái lại nói tiếp. Nhưng em đừng lo, chỉ là khả năng thụ thai kém chứ không phải là hoàn toàn không có con mà. Em hiểu rồi, theo như những gì thì chị Thiên Ái nói, thì buồng trứng đa nang, PCOS, là hội chứng đặc trưng của rối loạn hormone hay rối loạn chức năng buồng trứng. Theo thống kê, tỷ lệ mắc PCOS chiếm 1:10, nghĩa là cứ 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sẽ có một người bị đa nang buồng trứng. Nực cười, vậy mà cô lại là một trong số 10 người phụ nữ đó. Ở những người phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, kích thước trứng sẽ to hơn bình thường, số lượng trứng tăng lên nhiều nhưng lại không thể chín. Chưa dừng lại ở đó, PCOS còn làm cho buồng trứng có một lớp vỏ dày nên các nang trứng khó thoát ra. Hàng tháng, trứng không phá được lớp vỏ dẫn đến không thể phóng noãn. Trứng không rụng, ngăn cản quá trình thụ tinh. Nữ giới PCOS khó có thể thụ thai thành công, thậm chí bị vô sinh. PCOS ảnh hưởng đến hormone trong cơ thể phụ nữ, gây rối loạn kinh nguyệt và ảnh hưởng đến khả năng có con sau này. Tuy nhiên, nếu nắm được các triệu chứng bệnh cũng như hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng đúng phương pháp điều trị thì phụ nữ bị đa nang buồng trứng vẫn có khả năng mang thai. Một người phụ nữ mắc hội chứng đa nang buồng trứng và gặp khó khăn trong việc mang thai thường có các vấn đề về tâm lý hay lo lắng. Căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này lại càng góp phần cản trở việc thụ thai thành công. Ngoài ra, những chị em mắc PCOS còn có thể phải đối diện với nguy cơ gặp biến chứng thai kỳ và sảy thai. Cũng có thể dùng thuốc để điều trị. Mặc dù hội chứng buồng trứng đa nang làm giảm khả năng sinh sản nhưng người phụ nữ vẫn có thể khắc phục bằng cách thay đổi lối sống để kiểm soát lượng đường trong máu và giảm trọng lượng cơ thể. Điều này giúp kiểm soát và phòng ngừa sự phát triển của đa nang buồng trứng, đồng thời cũng phần nào có tác động tích cực đến khả năng sinh sản của chị em. Chỉ cần giảm 5-10, trọng lượng cơ thể cũng sẽ tác động, điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, cải thiện các triệu chứng PCOS. Giảm cân cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, những biến chứng nguy hiểm của PCOS. Em ổn không? Em ổn ạ. Cảm ơn chị Thiên Ái. Nếu gặp khó khăn cứ đến bệnh viện tìm chị sẽ cố gắng giúp em. Vâng, tạm biệt chị. Kết thúc dòng hồi tưởng, bây giờ Trình Mộc Cát không biết nên nói gì với chồng mình đây. Liệu cô nói ra thì anh có hụt hẫng hay không? Anh luôn yêu thương cô, nhưng mà, chuyện con cái là chuyện lớn, chắc cô nên. Cách chương.